Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 50, góc truyện audio.com. Editor, Beauty, tuy thích thị xinh đẹp, nhưng tính khí lại nóng này. Sao có thể chấp nhận những lời xin lỗi này? Bà hừ một tiếng, nói, trước mắt còn chưa tiến cung. Bộ dáng đã hung hăng như vậy. Nếu trở thành hoàng phi thật, cái nha đầu đó còn không phải ngày nào cũng lật tung hậu cung lên. Chấm, nói xong, lại đau lòng xoa trán Giang Diệu. Nhíu mày nói, nhìn xem, đỏ ửng lên hết rồi. Thật ra thích thị nói cũng có chút khoa trương. Chỉ do da rẻ tiểu cô nương mềm mại, mà Giang Diệu trời sinh quyến rũ. Hơn nữa được mẫu thân Kiều thị nuông chiều chăm sóc hết mực. Làn da của nàng đã phấn nộn đến nỗi có thể vắt ra nước. Còn vệ bảo linh này, nàng ta vốn kiêu ngạo. Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, chờ đến lúc sau khi cập kê rồi vào cung, cũng chỉ có Hoắc Tuyền mới có thể áp chế nàng ta. Mà Hoắc Tuyền, lớn hơn nàng ta một tuổi, sang năm sau đã là đại cô nương 14 tuổi, sẽ tổ chức đại hôn với Cảnh Huệ Đế, đã định vào ngày mùng 6 tháng 6. Mà còn nàng ta, thiếu nữ xinh tươi như hoa, da rẻ trắng như tuyết, mắt hạnh má đào. Trang phục tinh xảo đẹp đẽ, 10 ngón tay nhỏ và dài, vỗ nhẹ hầu bao vừa làm xong trong tay, hầu bao màu vàng óng. Trong thiên hạ, có thể sử dụng cái hầu bao này, cũng chỉ có một người, có điều nghĩ đến biểu ca Thanh Mai Trúc Mã vào tháng 6 năm sau. Sẽ kết hôn với cô nương khác, vệ bảo linh vò hầu bao trong tay, không nhịn được nắm chặt thêm chút nữa. Nha hoàn tì bà xin lỗi xong. Bước lên xe ngựa, nói nhỏ với vệ bảo linh, tiểu thư, nô tỳ đã thay tiểu thư tạ tội với phu nhân Trấn Quốc Công. Có điều, tỳ bà ngước con mắt, muốn nói lại thôi, vệ bảo linh thoáng nhớn mi, một đôi mắt trong suốt sạch sẽ, cộng thêm khuôn mặt nàng có chút tròn, càng nhìn càng khiến cho người ta cảm thấy nàng đơn thuần ngây thơ. Tỳ bà nói, chẳng qua nô tỳ cảm thấy, chuyện này... Hẳn là tiểu thư người, nên tự mình đi, giống như nghe được một câu chuyện cười. Vệ bảo linh cong môi cười cợt, nói, ngu xuẩn, ở bên cạnh ta lâu như vậy, cũng không tiến bộ chút nào. Trấn Quốc Công phu nhân thì sao? Biểu ca ta là hoàng thượng, trước giờ hắn thương ta nhất, nếu ta nói xin lỗi với người khác, hắn sẽ đau lòng, tuy biết Cảnh Huệ Đế cưới Hoắc Tuyền là kết cục đã định. Nhưng vệ bảo linh biết. Ở trong lòng biểu ca nàng, từ nhỏ đến lớn, thương yêu nhất chỉ có một mình nàng. Nàng đi xin lỗi, còn phải xem hắn có chịu hay không. Nhớ tới Cảnh Huệ Đế, tâm tình vệ bảo linh tốt hơn một chút, hình như nghĩ tới điều gì. Nói với tỷ bà, trong xe ngựa đó có ai? Tỷ bà trả lời, bên trong xe ngựa đằng trước, nghe nói là phu nhân Trấn Quốc Công, còn có chi thứ hai tam phòng phu nhân. Tỳ bà dừng một chút, há miệng, à, như nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn vệ bảo linh, còn có Giang cô nương, nghe nói là không cẩn thận va đầu vào thành xe ngựa. Có điều không còn gì đáng ngại nữa rồi, Giang Diệu, vệ bảo linh biết, mấy năm qua Giang Diệu này, rất ít khi tham gia các tiệc quý nữ tụ tập, mà nàng ta có quan hệ rất tốt với Hoắc Tuyền, trước giờ hai người chơi khá thân với nhau. Ấn tượng ban đầu của vệ bảo linh đối với Giang Diệu. Chỉ dừng lại ở ngoại hình tiểu cô nương mập mạp vẫn không hơn. Nhưng hai năm qua nàng có gặp nàng ta vài lần. Thời điểm Giang Diệu đứng chung một chỗ với Hoắc Tuyền. Bộ dáng xinh đẹp làm người ta không rời mắt được. Ngay cả ca ca vệ Dương Vinh phá gia chi tử của nàng đã từng khen Giang Diệu hoa nhan nguyệt mạo. Một, ở trước mặt nàng, một, hoa nhan nguyệt mạo, dung mạo đẹp như ánh trăng. Vệ bảo linh suy nghĩ một chút, mới nói với tỷ bà. Biệt viện của Trấn Quốc Công phủ cũng gần chỗ chúng ta. Đợi lát nữa ta rảnh rỗi, sẽ tự mình đi qua đó một chuyến. Trấn Quốc Công phủ này, xác thực không nên đắc tội. Nói xong lại dặn dò tỷ bà, tí nữa nhớ chuẩn bị lễ vật. Tỷ bà gật đầu đáp lại. Biệt viện Trấn Quốc Công phủ ở núi Hoa Trạch gọi là Cẩm Đường Uyển. Quanh năm suốt tháng ở Cẩm Đường Uyển, cũng chỉ vào mùa thu mới náo nhiệt một chút, những thời gian khác, phần lớn là bị bỏ hoang. Kiều Thị biết suối nước nóng rất tốt với thân thể. Vào mùa thu hàng năm, đều mang theo giang rượu tới ngâm suối nước nóng. Mỗi lần giang rượu đến, sẽ ở tại Cúc Thanh Các. Bên trong Cúc Thanh Các có một cái bể rất lớn. Đáng tiếc giang rượu không có chị em họ. Mỗi lần ngâm suối nước nóng, chỉ có thể lẻ loi một mình. Giang rượu ngồi trong hồ ngâm một lát. Lúc đứng dậy, da rẻ hiện ra một tầng hồng nhạt. Gò má cũng như hoa đào phấn nộn. Bảo Cân cùng Bảo Lục hầu hạ giang rượu mặc quần áo. Giang Diệu cúi đầu, nhìn hai bánh bao nhỏ hơi nhô lên trước ngực mình, trên mặt có chút thẹn thùng. So với đời trước khô quắt khô queo thì vóc người hiện tại của nàng đã tốt lắm rồi. Bảo Cân hỏi, tiểu thư còn đau sao? Thân thể tiểu thư bắt đầu trưởng thành, tự nhiên vài nơi sẽ thay đổi một chút, cũng không có gì to tát, chỉ do da mặt Giang Diệu mỏng, tự nhìn thân thể nhỏ bé này của mình. Không còn gầy yếu giống đời trước nữa. Tất nhiên trong lòng rất vui vẻ. Kiếp trước, nàng phát dục không sớm như hiện tại. Mà thật tơ lâu cũng chưa hành kinh. Làm Kiều Thị lo lắng đến hỏng rồi. Kiếp này, Giang Diệu nhìn thân thể khỏe mạnh của. Có lẽ sang năm sẽ trở thành một đại cô nương. Giang Diệu nói, có hơi đau một chút. Nhưng mà ta đã hỏi qua nương. Người nói đó là chuyện bình thường. Qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Nha hoàn hầu hạ nàng lúc còn bé, là Ngọc Trác và Phỉ Thúy. Nhưng sau đó Ngọc Trác với Phỉ Thúy đến tuổi lập gia đình. Giang Diệu và Kiều Thị cùng nhau quyết định, 2 năm trước đã cho các nàng trở về. Còn đây là Bảo Cân với Bảo Lục, cũng là hai nha hoàn rất tận tâm. Giang Diệu đã quen hai người hầu hạ, bởi vì trong phủ chỉ có mình nàng là cô nương. Nàng liền xem hai người như tỉ muội. Bảo Lục bước tới, rõ ràng chỉ lớn hơn Giang Diệu 1 tuổi, nhưng bày ra dáng vẻ người từng trải. Chớp chớp mắt nói, nô tỳ nghe nói, hai nơi này càng to càng đẹp. Hơn nữa, lần trước Thanh Nguyệt bên người nhị phu nhân có nói cho nô tỳ biết. Nhị phu nhân rất hay sai người tìm biện pháp để chỗ này lớn hơn. Mỗi ngày đều dùng, rất tích cực, đây là chuyện riêng tư. Lẽ ra không nên thảo luận, nhưng tuổi 3 người chủ tớ này xấp xỉ với nhau, chính là thời điểm tính tình hoạt bát nhất, tán gẫu những chuyện thú vị như vậy, tuy trên mặt thẹn thùng, nhưng trong lòng rất muốn nghe, thí dụ như Giang Diệu, vào lúc này nghe say sưa ngon lành, đã không còn dáng vẻ xấu hổ như vừa rồi. Nói xong, nha hoàn bên ngoài mới vào đây bẩm báo, nói là có vệ cô nương tới thăm. Giang Diệu vừa trang điểm xong, nghe được chuyện này, cảm thấy thật kỳ quái. Vừa rồi còn rất ương ngạnh, chẳng lẽ vào lúc này lại đến xin lỗi? Trước giờ Giang Diệu phân biệt rõ ràng, nàng đứng bên phe Hoắc Tuyền, tự nhiên không thích vệ Bảo Linh. Nhưng lúc này vệ Bảo Linh tới đây, nàng đành phải là đi ra ngoài gặp nàng ta. Giang Diệu cắm một cây châm đính viên hồng ngọc to trên búi tóc của mình. Sau đó đi ra ngoài gặp khách, vệ Bảo Linh mới vừa gặp các nàng Kiều Thị. Sau khi xin lỗi, chủ động nói muốn vào trong thăm Giang Diệu, nếu không trong lòng sẽ áy náy. Vệ Bảo Linh ngồi trong khách sảnh Cúc Thanh Các, tinh tế đánh giá cách trang trí ở nơi này một phen. Tuy Cúc Thanh Các bài trí rất đơn giản, nhưng vật nào cũng thuộc loại tinh phẩm, nền tảng của Trấn Quốc Công Phủ rất vững chắc. Không quan tâm là con trai trưởng hay là con thứ, mỗi người đều có tiền đồ, mà còn vệ phủ thì sao? Tuy cảnh Huệ Đế luôn tạo cơ hội ưu ái với vệ phủ, nhưng vệ Thăng tầm thường không dám làm việc lớn, con trai trưởng vệ Dương Vinh lại ăn chơi trác táng, đừng nói cảnh Huệ Đế muốn vô cớ ban thưởng binh lính. Hai cha con này ít gây chuyện, cũng đã rất tốt rồi. Ban đầu vệ Bảo Linh có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ đến 2 năm sau, nàng ta có thể tiến cung, lúc đó những thứ nàng ta muốn chỉ cần búng tay là có. Trong lòng rất vui vẻ, lúc Giang Diệu bước ra, liền nhìn thấy vệ Bảo Linh mặc váy màu tím như hoa phù dung. Áo ngoài thêu lên vài bông hoa mẫu đơn, tiểu cô nương ngồi trên ghế hoa hồng, đầu mang cây châm vàng, dưới chân đi giày trân châu, eo nhỏ buộc loại đai lưng thêu hoa văn cây cỏ. Không những đeo túi thơm giống các cô nương bình thường, mà nàng ta có thêm một khối ngọc bội,

Vậy thì đa tạ, mẫu thân nàng lấy việc chăm sóc sắc đẹp cho khuê nữ làm niềm vui. Núi vàng núi bạc cứ dốc sức đeo hết lên người nàng. Ngọc phù cao này giang diệu có rất nhiều. Đến mùa đông, mỗi lần tắm rửa xong, nàng hay thoa lên lòng bàn chân, để hai chân cũng có thể mềm mại vào mùa lạnh. Khóe miệng Vệ Bảo Linh hơi sệ xuống, cũng không còn tâm tư muốn ngồi đây khoe khoang nữa. Nàng ta nói, mùng 6 tháng sau ta tổ chức tiệc ở Minh Tú Sơn Trang. Mời các tỷ muội tới tham gia tụ tập. Giang cô nương rất ít khi ra ngoài. Nếu như có rãnh, hãy cùng nhau đến đó đi. Minh Tú Sơn Trang, ừ, Vệ Bảo Linh đắc ý gật đầu. Trước giờ biểu tỷ luôn xem ta là muội muội ruột thịt, nên cho ta mượn thôn trang này. Phong cảnh Minh Tú Sơn Trang rất đẹp, đến lúc đó chúng ta có thể trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Minh Tú Sơn Trang là thôn trang của trưởng công chúa Minh Hà, cũng là hoàng tỷ Lục Dục Tú sinh đôi với Cảnh Huệ Đế. Tiễn Vệ Bảo Linh rời đi, Bảo Lục mới ở che miệng cười trước mặt Giang Diệu, nói, tiểu thư, vị vệ cô nương này thật đề cao bản thân, nếu không có được sự đồng ý của nàng, xe phu nào dám làm như thế. Hơn nữa ngọc phù cao này, trông nàng ta như cho vật gì quý báu nhất trần đời vậy. Làm như tiểu thư nhà chúng ta không có, Giang Diệu cũng cảm thấy buồn cười. Ánh mắt nàng ta thiển cận lại ái mộ hư vinh như vậy. Cùng so sánh với Hoắc Tuyền, quả thật thua xa, cũng không biết đôi mắt kia của Cảnh Huệ bị con gì ăn. Nếu không sao có thể cứ một mực thích Vệ Bảo Linh. Chấm, sau khi Vệ Bảo Linh đi rồi, Kiều Thị vào phòng hỏi, Giang Diệu thành thật kể lại toàn bộ. Kiều Thị nghe xong, ngẩn người nói, Diệu Diệu muốn đi à? Giang Diệu lắc đầu một cái, bĩu môi nói, con mới không đi đâu. Nếu như con đi, Tuyền tỷ tỷ nhất định sẽ lột da con. Hoắc Tuyền chưa tiến cung, tính tình vẫn hoạt bát như khi còn bé vậy. Ban đầu nàng ấy đã không thích Vệ Bảo Linh, bây giờ nàng phải gả cho một nam nhân, mà trong lòng hắn cũng yêu Vệ Bảo Linh, càng ngày càng làm cho nàng ấy ghét Vệ Bảo Linh thêm. Tuy Hoắc Tuyền không muốn gả, nhưng vì Hoắc gia, vì hậu vị, nàng ấy không thể phản kháng. Kiều Thị cười, vậy sao con đồng ý, Giang Diệu nói. Nữ nhi không đáp ứng nha, nàng ta chỉ mời nữ nhi đi. Nữ nhi nói nếu có giờ rảnh sẽ đi. Nàng chớp chớp mắt to long lanh, nói, nhưng ngày ấy nữ nhi bận rồi. Kiều Thị không nhịn được nắn nắn chóp mũi nhỏ của khuê nữ. Nói, bướng bỉnh, Giang Diệu bướng bỉnh nhào vào trong lồng ngực Kiều Thị, nghiêm túc nói, chấm, có điều, con rất lo lắng cho Tuyền tỷ tỷ. Kiều Thị nói, A Tuyền thực sự là đứa trẻ tốt, nhưng phải tiến cung, đáng tiếc, tuy tuổi hoàng thượng còn trẻ, nhưng có một số việc vẫn phân biệt rõ ràng được, sau này sẽ không làm khó dễ A Tuyền. Hơn nữa bên cạnh hắn có Tuyên, nghe Kiều Thị đang nói bỗng nhiên dừng lại. Giang Diệu dương mắt nhìn bà, Tuyên Vương sao ạ? Kiều Thị cúi đầu, nhìn vào đôi mắt của khuê nữ mình, thở dài nói, tuy hiện tại danh tiếng của Tuyên Vương không tốt, nhưng ở trong lòng nương, hắn vẫn luôn như trước đây, là đứa trẻ tốt, nương là sẽ không nhìn lầm người. Nhưng mấy năm nay, đứa nhỏ này chắc chắn chịu rất nhiều cực khổ. Chỉ là bây giờ, cũng sướng hơn rồi, nghe đánh giá của mẫu thân mình với Lục Lưu, khóe miệng Giang Diệu không nhịn được mím lại. Mùa đông năm ấy, sau khi lão Vương Phi chết đi, tính tình Lục Lưu ngày càng lạnh lẽo, rồi Tuyên Vương lại xảy ra chuyện, có người nói chết ở trên người nữ nhân, tuổi Lục Lưu còn trẻ, liền thuận lý thành chương. 4. Kế thừa tước vị, ngay sau đó, Cảnh Hoài Đế băng hà, vì nâng đỡ thập nhất hoàng tử lên ngôi vị hoàng đế. Lục Lưu bỏ ra rất nhiều công sức, dù sao tuổi của Cảnh Huệ Đế còn nhỏ, có những việc hà không làm được, nhưng đều có biểu ca Lục Lưu ở sau lưng làm giúp hắn. Bây giờ Đại Lương dần dần yên ổn, phồn vinh hưng thịnh, ngôi vị Cảnh Huệ Đế vững chắc, nhưng danh tiếng Lục Lưu lại càng ngày càng kém. 4. Thuận lý thành chương, là thuận theo lý thuyết, như đó là một việc đương nhiên. Theo lẽ thường, Trấn Quốc công phủ không theo phe phái triều đình nào cả.

Cảnh Huệ Đế tiếp tục nói. Bảo Linh hẹn nàng mùng 6 tháng sau đi tới thôn Trang Hoàng ra chơi đùa. Nghe Bảo Linh nói, nàng còn mập hơn so với khi còn bé. Ha ha ha, nhất định là bị ba người ca ca của nàng cưng chiều dữ quá. Cách chương.